Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, kinh khủng biến dị alien. A, oh my god, mau mau rời đi, Tom trong thân thể có ác ma. Chớ tới gần hắn, không phải các ngươi sẽ không toàn mạng. Máu me đầy mặt dấu vết Karen cùng tàu đổ bộ phi công Faris hoảng sợ kêu to. Hiển nhiên các nàng đã từng gặp qua Lewis bị alien phá thể lúc dáng vẻ. Mà một bên AD cùng Merlin cũng thần sắc khẩn trương. Bất chi bất giác lui về phía sau 2 bước. Các ngươi nói cái gì? Ngay tại đè lại Tom hạm trưởng chờ người nghi ngờ thời điểm. Tom đột nhiên đình chỉ run run. Ngay sau đó thổi phù một tiếng. Máu tươi phun tung tóe bọn hắn một mặt. Liền hoảng sợ chỉ gặp Tom ngực bụng từ bên trong bị sống sờ sờ xé mở. Một cái chó hoang lớn nhỏ, dùng chân sau đứng thẳng kỳ quỷ sinh vật liền từ bụng hắn bên trong vọt ra. Chính là thông qua bào tử ký sinh nhân loại sau đản sinh màu trắng alien ấu thú. Màu trắng alien so với ôm mặt trùng ký sinh mà ra đời màu đen alien vô luận ở vẻ bề ngoài. Hay là tại chiến đấu lực bên trên đều có rất lớn chênh lệch. Dùng mắt thường liền có thể nhìn ra. Cái trước cũng không có cái sau dạng kia đăng phong tạo cực âm lãnh. Tàn bạo cùng cường đại. Hơn nữa tại vừa mới sinh ra thể tích còn lúc còn rất nhỏ. Cái này nửa hoàn thành thể alien liền càng thêm nhỏ yếu. Chỉ có nhanh chóng tốc độ cùng sắc bén nanh vuốt bên ngoài có thể coi như vũ khí. A, trời ạ, đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy này quỷ dị máu tanh tràng cảnh, hết thảy nhân vật trong kịch bản cũng không khỏi hoảng sợ lui lại. Cái này vừa vặn cho màu trắng alien ấu thú cơ hội. Hú lên quái dị liền muốn từ khe hở giữa đám người bên trong lao ra. Hiển nhiên nó càng quen thuộc âm thầm đánh lén, mà không phải dạng này bị một đoàn cao hơn nó lớn sinh vật vây xem. Lúc này Tần Trường Phong trong mắt hàn mang lóe lên, huyễn ảnh liên nỏ hiện lên ở trong tay, một chi tật lại thấy ánh mặt trời mũi tên liền thừa dịp màu trắng alien ấu thú không chú ý thời. Điểm bắn ra ngoài, sau đó lóe lên phía dưới trong nháy mắt đánh vào con nhỏ thể alien trên thân. Hơn nữa vừa lúc bắn trúng alien duy nhất nhược điểm đầu. Chỉ gặp tiễn quang không có vào một nửa. Phịch một tiếng về sau, ẩn chứa trong đó năng lượng nổ tung lên, alien ấu thú trực tiếp bị oanh nằm xuống, quái khiếu trên mặt đất co quắp vài chục cái sau mới rốt cục không có động tĩnh. Nhắc nhở, người tật trọng phi tiễn đánh trúng còn nhỏ màu trắng nửa hoàn toàn thể alien, tạo thành 247 điểm tổn thương, đánh trúng đầu nhược điểm, tạo thành 4 bị bạo kích. Cuối cùng tổn thương 988 điểm, vượt qua mục tiêu sinh mệnh hạn mức cao nhất giá trị 780. Đánh giết mục tiêu, nhắc nhở, người đánh chết một cái màu trắng nửa hoàn thành thể alien. Ban thưởng 400 thí luyện điểm, xem hết quân hàm nhật ký nhắc nhở. Tần Trường Phong nhịn không được liền ngã hít một hơi khí lạnh. Vẻn vẹn một cái vừa mới đản sinh màu trắng alien. Vậy mà liền có cao tới 40 điểm phòng ngự cùng 780 điểm sinh mệnh. Nếu như không phải bắn trúng đầu sinh ra bạo kích, hắn 3 mũi tên đều bắn không chết nó, rất có thể liền sẽ bị nó cho chạy thoát, sau đó nhanh chóng thành thục, biến thành cường đại hơn quái vật ngóc đầu trở lại. Nghĩ tới đây, Tần Trường Phong không khỏi nhìn về phía AD cùng Merlin. Từ van thể nội chạy đến con kia màu trắng alien, bọn hắn là giải quyết như thế nào? Thật tình không biết, tại Tần Trường Phong kinh ngạc thời điểm, AD cùng trong rừng mai tâm lại càng thêm chấn kinh. Kia nhìn lên tới không lớn quỷ đồ vật đến tột cùng có bao nhiêu sao khó chơi. Bọn hắn là sâu sắc trải nghiệm qua, hai người tại hai cái nhân vật trong kịch bản phối hợp xuống. Cũng là phí hết cửu nghiêu nhị hổ lực lượng mới đưa hắn giết chết tại trong phòng y vụ. Mà Tần Trường Phong lại hời hợt một tiễn liền bắn chết một cái. hắn là làm sao làm được? Không có lý do, trong lòng hai người đồng thời run lên, sinh ra thật sâu kiêng kỵ chi ý. Chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Bình phục nỗi lòng về sau, hất lên cây đai áo choàng, Merlin chủ động đi tới, hướng Tần Trường Phong hỏi, trong mắt lộ ra tín nhiệm quang mang. Tần Trường Phong nhưng không có trực tiếp trả lời nàng, mà là hỏi ngược lại, ngươi rất tin tưởng ta? Merlin hơi cúi đầu, đem khuôn mặt nhu thuận tóc vàng câu đến sau tai, chân thành nói, trước đó ngươi để cho ta theo sát tại Karen bên người, để cho ta tránh thoát giống như Lewis bị xé nát vận mệnh. Cho nên ta tin tưởng ngươi với cái thế giới này hiểu rất rõ. Đi theo ngươi liền nhất định có thể sống sót. Sống sót, Tần Trường Phong thản nhiên nói. Giúp ngươi sống sót đối với ta có chỗ tốt gì? Merlith tỉnh táo trả lời. Ta đã thề, sẽ giúp ngươi đối phó huyết cổ chiến đội. Tần Trường Phong bỗng nhiên nheo cặp mắt lại, cười nhạt nói, vậy ngươi tốt nhất nhớ kỹ muốn nói chuyện hành động hợp nhất a. Ta trước đó cố ý dặn dò qua muốn ngươi ngoại trừ theo sát Karen bên ngoài cái gì cũng không cần làm. Vì cái gì ngươi không có làm đến? Merlith khẽ giật mình, chợt minh bạch Tần Trường Phong rất có thể nói là nàng giúp kịch bản người người vật giết chết Alien ấu thú sự tình. Trầm mặc một chút sau trả lời, ta cam đoan không có lần tiếp theo. Tần Trường Phong nhìn thật sâu nàng liếc mắt, ý vị thâm trường nói ra, vậy ngươi hẳn là cầu nguyện chính mình tốt nhất có thể làm được. Nếu không, a, đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến. Nguyên bản thần tình lạnh nhạt Tần Trường Phong hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn chỉ thấy một đạo màu trắng cái bóng chợt lóe lên. Một cái đang nghiên cứu râu quai nón tom thi thể nhân vật trong kịch bản lại đột nhiên hướng về phía trước ngã xuống, đồng thời cột máu từ trong cổ xông ra, đem đầu đính đến bay lên cao cao. Đây cũng là cái gì? Đáng chết, ai có thể nói cho ta cuối cùng là nơi quái quỷ gì? Những quái vật này đều là đến từ địa ngục ma quỷ sao? Mau bỏ đi, toàn bộ tiến tàu đổ bộ. Chúng ta rời đi, về khế ước hào, lập tức trở về. Ngoặc kép, mắt thấy khủng bố như thế tình cảnh, nhân vật trong kịch bản nhóm nhất thời loạn cả một đoàn. Tất cả đều hoảng sợ hướng tàu đổ bộ chạy tới, nhưng chỉ vẻn vẹn chạy ra 4-5 bước. Cái kia đạo bóng trắng lại đột nhiên từ trong bụi cỏ lần nữa xông ra. Trong nháy mắt vượt qua tất cả mọi người, trong vài giây liền đi tới tàu đổ bộ cửa khoang, xoẹt một tiếng vang nhỏ. Trước đó may mắn trốn khỏi một mạng Karen cuối cùng không thể tránh thoát tử thần thăm dò. Phảng phất một loại nào đó lưỡi dao từ trên cổ chém qua. Một viên tràn ngập hoảng sợ đầu lâu liền bay ra ngoài. Không, Karen, lão bà chết rồi. Hạm trưởng ôm lập tức thống khổ nghẹn ngào kêu to. Cái khác nhân vật trong kịch bản cũng loạn cả một đoàn. Súng trường điên cuồng bắn phá, có thể ngoại trừ kém chút đánh trúng người một nhà bên ngoài, không còn có cái khác chiến quả. Con mắt đều theo không kịp cái kia đạo bóng trắng tốc độ. Chớ nói chi là đạn. Cái này, đây là cái gì? Lúc này, thân là thí luyện giả Merlin cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Giá trị 1000 thí luyện điểm trở lên, lấy thí luyện giả vì ký chủ đàn sinh dị biến Alien. Trầm giọng nói nhỏ bên trong, Tần Trường Phong đưa tay chính là một đạo tật trọng phi tiễn không chút do dự bắn ra. Nhưng tỷ lệ chính xác cao tới 90% phi tiễn lại bắn rỗng. Chỉ gặp cái kia đạo bóng trắng thân ảnh nhoáng một cái, liền lôi ra một mảnh tàn ảnh, chẳng những tránh đi phi tiễn, càng là lấy tốc độ đáng sợ hướng về Tần Trường Phong vọt tới. Kia lạnh buốt sát khí thấu xương, cách 50 mấy mét xa đều để cho người ta lông tơ tất cả đều từng chiếc dựng thẳng lên. Hoảng sợ ở giữa, Tần Trường Phong không khỏi tâm thần kịch chấn. Cái này biến dị Alien tốc độ thực sự quá kinh khủng. vậy mà cưỡng ép né tránh tật trọng phi tiễn xạ kích. Phải biết cực nặng phi tiễn tốc độ phi hành cao tới 1500 m/s. 50 đến 60 mét khoảng cách ngay cả 0.1 giây đều không cần liền trong nháy mắt bay qua. Nhưng biến dị alien lại vẫn lấy cường hãn đến cực hạn tốc độ tránh khỏi. Cái này cho Tần Trường Phong tạo thành rung động, thật giống như trên địa cầu thấy có người tay không tiếp đạn đồng dạng. 50 mấy mét khoảng cách, tại Tần Trường Phong mũi tên thứ nhất bắn khoảng không về sau, liền chỉ còn lại có 30 mét, lại qua một giây không đến. Cái kia đạo thân ảnh màu trắng liền đột tiến đến Tần Trường Phong trước mặt vẻn vẹn 5 mét địa phương. Lúc này, Tần Trường Phong cũng rốt cục thấy rõ cái này tia chớp màu trắng alien đến tột cùng là dạng gì. Chỉ thấy nó thân toàn thân trắng bệch, đầu hình bầu dục, không có con mắt, dáng người tinh tế trôi chảy, dùng một đôi thon dài cường kiện chân sau đứng thẳng, cẳng tay hơi có vẻ thô ngắn. Tổng thể tới nói cùng trong phim ảnh màu trắng alien tướng mạo gần, nhưng lại ở sau lưng lớn một đôi cơ hồ trong suốt cánh. Hơn nữa mọc ra sắc bén móng vuốt, móng tay dài đến một thước, tản ra u lãnh hàn mang, tựa như một loạt dao găm đồng dạng, phía trên còn dính lấy máu tươi. Hiển nhiên hai cái nhân vật trong kịch bản đầu lâu chính là bị cái này móng tay cho cắt bỏ. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?